Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ăn cơm, không hợp tác không có nghĩa là anh đã thắng. Nếu anh thực sự muốn đứng dậy, cần nhất là lòng dũng cảm và sự hợp tác của anh. Cố Hiểu Thanh rửa sạch hộp cơm rồi cất vào tủ. Phương Thiếu Hàn lúc này đã bình tĩnh hơn. Có lẽ vì no bụng, người cũng trông dễ chịu hơn. Nét mặt không còn đen xì nữa. Chẳng lẽ chút thương tật nhỏ này đã đánh gục anh sao? Phương Thiếu Hàn, anh là đàn ông. Nếu ngay cả chút khó khăn trắc trở này cũng không vượt qua được. Vậy sao ban đầu anh lại chọn làm cảnh sát? Công việc anh chọn đã định sẵn tính chất nguy hiểm và hậu quả. Rõ ràng tự mình biết. Còn giở trò trẻ con như vậy, anh chỉ đang làm khó chính mình thôi. Phương Thiếu Hàn im lặng. Cố Hiểu Thanh tiếp tục. Dù sao lúc này hai người cũng chẳng sợ nhau nữa. Những lời khách sáo giả tạo từng duy trì trạng thái hòa bình giữa họ giờ đã bị ném đến 9 tầng mây. Thay vào đó là bộ mặt chân thật nhất. Thậm chí tàn nhẫn chọc vào nỗi đau của đối phương. Dùng sức LTTAN vết sẹo của nhau. Tôi muốn làm khó chính mình. Cô xen vào làm gì? Ở đây không cần cô. Cô là cái gì của tôi? Cô chỉ là một người phụ nữ. Lại là người tôi không cần. Cô đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi ghét cô. Phương Thiếu Hàn gắng sức muốn di chuyển cơ thể. Nhưng dường như hoàn toàn không kiểm soát được đôi chân và eo như tưởng tượng. Anh đã mất khả năng khống chế cơ thể. Cảm giác này càng khiến anh phẫn nộ và bất lực. Vì vậy bất kỳ lời lẽ cay độc nào cũng có thể phun ra từ miệng. Không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Dường như chỉ khi làm tổn thương người khác, anh mới cảm thấy thoải mái. Cố Hiểu Thanh trong chốc lát muốn quay đầu bỏ đi. Bất kỳ người phụ nữ nào bị một người đàn ông nói như vậy cũng sẽ bỏ đi. Lòng tự trọng bị chà đạp như thế, ai chịu nổi? Nhưng cô vẫn kìm nén được bản thân. Anh không phải người bình thường. Đối mặt với tổn thương trên cơ thể, tâm lý không chấp nhận được. Hành vi có sai lệch cũng là điều có thể hiểu. Cô có thể đem so đo với anh được sao? Cô túm lấy cổ áo bệnh nhân của Phương Thiếu Hàn. Dù sức lực chỉ đủ nâng lên một khoảng ngắn, nhưng khí thế không thua kém. Tôi là cái gì của anh? Anh còn hỏi được câu đó. Anh tưởng ai muốn ở đây hầu hạ một kẻ tàn phế như anh? Đúng vậy, anh chính là một kẻ tàn phế. Chỉ có thể nằm đây yếu ớt rồi chỉ tay 5 ngón hét vào mặt tôi. Rõ ràng vẫn còn cơ hội. Bác sĩ đã nói chỉ cần tập vật lý trị liệu tốt. Anh ngó 80, cơ hội hồi phục như cũ. Nhưng cái dáng vẻ tự bỏ mình của anh bây giờ khác gì một kẻ tàn phế. Nếu không phải anh bảo họ tìm tôi, anh tưởng tôi sẽ đến sao? Tôi còn cả đống việc phải làm. Nhưng vứt bỏ tất cả đến đây chăm sóc anh. Anh nói xem tôi là cái gì của anh. Tôi nên là cái gì của anh? Cố Hiểu Thanh chỉ vào trán Phương Thiếu Hàn. Hùng hổ trách móc, cô cũng chất chứa bao uất ức. Bản thân bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí nhượng bộ cảm xúc đến mức tối đa. Nhưng người đàn ông này lại hỏi cô là cái gì của anh. Thật là câu hỏi buồn cười. Nhưng cũng thật đau lòng. Đúng vậy, cô là cái gì của anh? Chẳng là gì cả. Từ đầu đến cuối, họ chưa từng là cái gì của nhau. Lúc này, Cố Hiểu Thanh thực sự muốn bỏ Phương Thiếu Hàn lại mà đi. Anh yên tâm, người ngoài như tôi, kẻ không liên quan sẽ đi ngay. Anh gọi điện cho bố mẹ. Tìm người đến chăm sóc đi. Tôi đi ngay đây. Lưu lại thêm 1 giây cũng không phải là Cố Hiểu Thanh. Buông cổ áo Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh đóng sầm cửa phòng, bước ra ngoài, cơn giận trong lòng bùng lên đến cực điểm. Cố Hiểu Thanh cần bình tĩnh lại, đây là bị Phương Thiếu Hàn chọc giận. Anh ta quả thật có thiên phú biến người khác thành con rồng phun lửa. Ngồi trên ghế gỗ giữa bãi cỏ, bị gió lạnh thổi qua, Cố Hiểu Thanh đã bình tâm lại. Đã lâu rồi không ai chọc giận cô như vậy. Về tuổi tác, Cố Hiểu Thanh luôn coi mình là người trưởng thành mấy chục tuổi. Đây là lần đầu tiên cô mất lý trí như vậy. Dù Phương Thiếu Hàn có chín chắn, điềm tĩnh đến đâu cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với cảm giác mất khả năng vận động, có thể hiểu anh bị tổn thương thế nào. Nhưng đây không phải cái cớ để kéo tất cả cùng chán nản với anh. Không ai có thể thay anh đứng dậy. Thứ cần dựa vào vẫn là chính anh. Phương Thiếu Hàn, anh phải đứng dậy. Vì tất cả những người yêu thương anh. Vì chính anh. Cố Hiểu Thanh lau khóe mắt. Nơi ấy chỉ ướt nhẹ. Nhưng nỗi đau trong lòng cô không thể tả nổi. Rõ ràng biết tất cả không thể quay lại. Nhưng cô vẫn không ngần ngại ở đây. Bởi trái tim cô đã lưu lại nơi này. Thu xếp lại tâm trạng. Cố Hiểu Thanh trở về phòng bệnh. Có thể so đo với một bệnh nhân được sao? Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động. Phương Thiếu Hàn nằm đó. Đắp chăn, nhắm mắt. Không biết đang ngủ hay thức. Cố Hiểu Thanh đóng cửa phòng. Bưng một chậu nước. Hôm nay chưa lau người cho Phương Thiếu Hàn. Đây là nhiệm vụ mỗi ngày. Lau người, mát xa cơ bắp chân. Tránh để cơ bắp teo lại. Vắt khăn ướt. Cởi áo bệnh nhân của Phương Thiếu Hàn. Khăn ướt đặt lên ngực. Nhẹ nhàng lau qua. Cố Hiểu Thanh không nói gì. Không muốn nói. Bầu không khí dường như đông cứng lại. Xin lỗi. Giọng trầm của Phương Thiếu Hàn vang lên trong căn phòng trống vắng. Đột ngột như tiếng của người thứ ba xuất hiện ở đây. Ngón tay cô dừng lại một chút. Nhưng chỉ trong một giây. Động tác dưới tay lại tiếp tục. Nhanh chóng lau xong người cho Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh bưng chậu nước ra ngoài. Phương Thiếu Hàn nghiêng người. Lặng lẽ nhắm mắt. Anh không muốn trở nên vô lý như vậy. Nhưng không thể kiểm soát bản thân. Cảm giác muốn làm tổn thương người bên cạnh. Muốn xé toạc mọi vết thương để người khác cùng đau đớn như mình đang chi phối anh. Trở thành một con quái vật không còn giống Phương Thiếu Hàn lạnh lùng có thể đối mặt với mọi chuyện. Người phụ nữ anh chưa từng muốn làm tổn thương, giờ lại bị anh tổn thương tàn nhẫn như vậy. Là lỗi của anh, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đó là âm thanh quen thuộc anh đã nghe suốt thời gian qua. Giống như một nửa sinh mệnh của mình, nhưng cuộc gặp gỡ lần này chỉ khiến anh thêm bất lực. Phương Thiếu Hàn quyết tâm, phải ngăn bản thân không làm những hành động mất lý trí khác. Mọi thứ phải dừng lại ở đây. Không cần thêm một lần tổn thương nữa. Ngày mai, nhất định phải làm gì đó. Cách chương.